Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 30 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Giải Chú. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi rời khỏi cái Dũng Sĩ Chi Môn thì so sánh cao thấp ai mà thu được nhiều thú hồn hơn thì không ngờ chỉ mỗi cái thú hồn mà Tiên Thiên Trung Kỳ của Thạch Mục thôi có thể áp chế được bên phía Hung Manh rồi. Vì vậy mà Manh Nhân quyết định liên minh với nhân tộc. Sau đó thì hải tộc trở về, còn nhân tộc và Manh tộc thì đàm luận với nhau một thời gian nữa để có thể đưa ra những cái điều kiện để liên minh tốt nhất. Sau đó thì chuẩn bị rời đi. Khi rời đi thì Hỏa Vũ Công Chúa mới xin Đại Tế Ti của Manh tộc là cái cách để giải chú thuật ở trên người của Thạch Mục. Nhưng không ngờ cái tên Đại Ti Mắt Hiếp, Tế Tỳ Mắt Hiếp, liệt xà tộc, không đồng ý. Gã muốn trao đổi là phải đánh nhau. Nếu mà Thạch Mục thắng thì có thể lấy được cái cách giải chú thuật đó. Còn nếu như thua thì gã và Thạch Mục phải để lại cái hồn huyết của cái con xà ba đầu đó. Thì đoạn cuối tập vừa rồi là diễn biến tỷ thí bắt đầu rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi mà cái tên Tế Ti Mắt Hiếp của liệt xà tộc hô bắt đầu tỉ thí, thì trong mắt Thạch Mục có tinh quang lóe lên, chân phải đạp xuống mặt đất, cả người giống như là mũi tên rời cung, tay phải vung lên. 13 đao ảnh màu đen lập tức hiện bay lên, chụp xuống đầu của Ô Lợi. Ô Lợi cười lạnh một tiếng, trên ngực đồ đằng xích sắc cự mãng, ánh sáng đỏ chớp động. Trên thân thể của gã nhanh chóng hiện ra từng mảnh vảy màu đỏ to cỡ quả trứng gà, dường như trên lớp vảy có một phần sáng mờ mờ. Vù văng trên loan đao trong tay của gã cũng phát ra ánh sáng xanh rạng rỡ, chậm rãi nhúc nhích, rất nhanh một đoàn ánh sáng xanh bao bọc toàn bộ loan đao. Thân hình gã nhoáng một cái liền vọt tới trước Thạch Mục, đồng thời giơ lên loan đao trong tay. Một mảnh ảnh đao xanh như là một mảnh gió lốc màu xanh nghênh đón ánh đao của Thạch Mục. Khi cả hai sắp chạm vào nhau, trong mắt Ô Lợi lóe lên vẻ quỷ dị. Loan đao trong tay đột nhiên đổi hướng, vậy mà gã hoàn toàn không để ý đến phòng ngự, trực tiếp hóa thành một cái dãy ánh sáng màu xanh đánh vào đầu Thạch Mục. Đáng sợ hơn là ánh đao màu xanh của Ô Lợi tốc độ nhanh chóng như là buông lôi, hoàn toàn không có thời gian cho Thạch Mục biến chiêu. Trên đài cao, công chúa Hỏa Vũ biến sắc, khoảng cách gần như vậy, gặp trường hợp là nàng, nếu như không muốn lưỡng bại câu thương, chỉ có cách bỏ chiêu thức đang thi triển mà lùi về phía sau. Nhưng nàng lo lắng hơn chính là tốc độ của Ô Lợi quá là nhanh, so với Thạch Mục nhanh hơn nhiều. Mà cách công chúa Hỏa Vũ không xa, Y Hách trông thấy tràng cảnh trên lôi đài, trong mắt ẩn hiện lên tia vui mừng. Thú hồn cực xà trong cơ thể Ô Lợi lợi hại như thế nào, gã là rõ ràng nhất, không có thực lực ngoài tiên thiên, căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của gã được. Mấy vị tế ti hung manh khác trên mặt rốt cuộc đã có vẻ tươi cười, còn Viêm Nha cầm đầu bình manh tế ti thì thần sắc không thay đổi, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Nhân manh hai tộc đã ký hiệp nghị hòa bình, sống chết của một tên hộ vệ nhân tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không quá để ý nữa. Thậm chí nếu như để một nhân tộc sứ giả đổ máu, có thể làm giảm oán hận của hung manh đối với bình manh, bọn họ cũng là vui cười chấp nhận. Mà chung quanh lôi đài trong ánh mắt chúng hung manh đều lộ ra vẻ hưng phấn. Năm đó Mãnh Hùng đạt tới hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, chính là gặp phải cái loại đấu pháp lưỡng bại câu thương của Ô Lợi, liều mạng tiếp ba chiêu, nhưng cuối cùng lại là thất bại thảm hại. Nhân tộc trước mắt này cao lắm, đạt đến tu vi hậu thiên hậu kỳ, khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Thậm chí rất nhiều bình manh cũng nhịn không được vỗ tay khen hay đối với thủ đoạn công kích hung ác mau lẹ của Ô Lợi. Trên lôi đài, sau khi chần chừ trong một thoáng, Thạch Mục cưỡng bách thu hồi thế đao của mình lại một cách vội vàng. Lực lượng phản chấn khiến ngực của hắn như bị nghẹn. Thạch Mục cố gắng đè ép luồng khí huyết đang bốc lên trong cơ thể, chân phải đập nhẹ lên mặt đất, thân hình liền bắn ngược về sau. Một khắc sau, một mảnh bóng đao màu xanh bổ lướt qua mặt của Thạch Mục. Gần trong gang tức, sát khí lạnh thấu xương trên lưỡi đao làm cho hắn rùng mình một cái. Thân hình của Ô Lợi lại không chút dừng lại, vẫn bám sát theo như quỷ mị. Loan đao trong tay gã lại một lần nữa quơ lên, hóa thành một đoàn ánh đao màu xanh. Mặt ngoài đao mơ hồ có tia sét nhỏ chạy lẹt xẹt. Trong chớp mắt, loan đao đã đuổi sát đến cổ Thạch Mục, bổ xuống một phát. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, vẫn thiết hắc đao trong tay chợt phừng lên ánh lửa sáng rỡ, rất nhanh hóa thành một thanh cự đao hỏa diễm cực lớn, vùng tay lên bổ về phía loan đao đang tới kia. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cổ sóng khí hình tròn cực nóng xen kẽ vài tia sét xanh nhộn nhạo lan tỏa ra bốn phương tám hướng. U Lợi biến sắc, một cổ cự lực viễn siêu sức tưởng tượng của gã chạy dọc theo loan đao xộc thẳng tới cánh tay phải, rồi ồ ạt trút vào trong cơ thể gã như là lũ vậy. Tay phải gã lập tức tê rừng, loan đao bay ra khỏi tay, cả người không tự chủ được phải lùi về sau mấy bước mới có thể hóa giải hết được phản chứng trong cơ thể. Tuy vậy, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lại cho cảm giác khó chịu như bị đảo lộn lên, làm tinh thần gã có chút run sợ. Ngay khi Ô Lợi bị đẩy lùi, trong mắt Thạch Mục lóe lên hào quang, hai chân hắn đập mạnh một cái trên lôi đài, cả người như là một con báo săn bắn vọt ra, trong chớp mắt đã đến trước người Ô Lợi. Ô Lợi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, vẫn thiết khắc đao trong tay Thạch Mục đã lóe lên, 13 ánh đao đỏ thẫm nối đuôi nhau mà ra, hung hăng chém xuống phần bụng của Ô Lãng. Một màn quỷ dị xuất hiện, vẫn thiết khắc đao vừa mới chạm vào phần vảy nơi bụng Ô Lợi thì quần sáng vàng mông lung bao ở mặt ngoài lớp vảy lập tức bắt đầu chảy xuôi như nước. Một cổ lực lượng cổ quái cản ánh đao lại. Thạch Mục còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm giác lưỡi đao của mình trượt một cái, rồi vẫn thiết khắc đao sượt qua lớp vảy của đối phương, chém vào trong không khí. Thế đao bổ xuống mạnh mẽ, nhưng mà chém lệch mục tiêu, làm thân hình của Thạch Mục mất đà, thoáng loạn loạn. Thạch Mục sững sờ, một đao vừa rồi như thể chém lên trên một cái vật thể trơn trượt vậy, cũng không có tạo ra tổn thương gì cho đối phương. Nhưng cơ hội này, thân hình U Lợi gấp gáp tránh đi, lùi ra khỏi phạm vi công kích của Thạch Mục. Gã cũng nhanh chóng rút một thanh đoản đao bích lục, ngập ngụa mùi tanh từ bên hông ra. Thạch Mục thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn U Lợi rời đi như quỷ mị, mà lông mày hơi nhíu lại. Trên bình đài, trong mắt Tế Ti Y Hách vốn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã bị một tia trào phúng thay thế. Lúc này tất nhiên, gã đã nhìn ra tu vi của Thạch Mục chẳng biết từ lúc nào đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ, lực lượng lại mạnh mẽ có chút kinh người. Nhưng mà tất cả những điều này cũng không khiến cho gã lo lắng chút nào, bởi muốn dựa vào những thứ này phá vỡ lớp giáp vảy rắn của U Lợi thì còn lâu mới đủ. Nghĩ đến đây, gã lại chuyển ánh mắt nhìn sang thanh đoản đao bích lục màu xanh rờn ở trong tay U Lợi, chỗ sâu trong đồng tử hiện lên vẻ dữ tợn không dễ phát hiện. Lông mày của Tế Ti Viêm Nha ngồi bên người công chúa Hỏa Vũ câu lại, khẽ lắc đầu. Mà tất cả các tế ti khác của các bộ đều bày ra dáng vẻ đến xem cuộc vui. Cực xà là một trong những loại hung thú hậu thiên khó đối phó nhất trong dũng sĩ cấm địa, cho nên trong lúc nói chuyện với nhau, những người này đều tỏ ra vẻ rất có lòng tự tin với phòng ngự của U Lợi. Chỉ có đại tế ti là thủy chung liêm diêm cặp mắt của lão, ngồi gật gù ở đó, dường như ngủ mất rồi. Còn công chúa Hỏa Vũ thì trước vui mừng sau kinh sợ, nhìn vân sáng lưu chuyển trên lớp vảy của U Lợi mà sắc mặt ngưng trọng, đôi mày đẹp nhíu lại. Xung quanh lôi đài, tiếng hoan hô vang lên rung trời. Lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi của U Lợi và Thạch Mục tuy có tốc độ cực nhanh khiến mọi người không kịp nhìn, nhưng cũng khiến cho bọn họ đã mắt cực kỳ. Ánh mắt lạnh lẽo của U Lợi lại đánh giá thoáng Thạch Mục lần nữa, sau đó lạnh lùng cười cười. Đồ đăng xích mãng trước ngực lại lần nữa chớp động, thân hình gã chợt vang lên tiếng lách cách, lập tức lớn bổng lên một vòng. Sau đó thân thể ngay tại chỗ nhoáng lên, tách thành ba bốn người mờ mờ ảo ảo, tất cả đều cầm một thanh đoản đao màu xanh lá, cùng xông lên đánh về phía Thạch Mục. Thạch Mục thấy như vậy, trong mắt chợt hiện lên một tia kim quang không dễ phát hiện, sau đó nhanh chóng bày ra vẻ mê man. Hắn múa vẫn thiết khắc đao, huyễn hóa ra một bức màn toàn bóng đao màu hỏa hồng, chém về U Lợi phía bên phải đang lao tới kia. U Lợi mừng thầm, mắt lóe lên vẻ vui mừng, mắt thấy sắp bị đao chém trúng, thì dưới chân của gã trượt một cái, lập tức xuất hiện ở chỗ trống phía bên trái Thạch Mục, gần trong gang tấc. Một đao lóe lên chém về phía cổ Thạch Mục, mà hai bóng người phía sau lưng gã cũng chậm rãi tiêu tán đi. Đúng lúc này, ánh đao phía bên tay phải Thạch Mục chợt thu lại, thân hình hắn lập tức khuỵu xuống, tránh thoát một kích này của U Lợi. Đồng thời tay trái lập tức trở nên trắng loãng óng ánh, ẩn ẩn ánh lên ánh kim loại, sau đó hung hăng đấm ra một quyền. Bịch một tiếng trầm đục, nắm đấm chuẩn xác đấm trúng bụng của U Lợi, vầng sáng mờ ảo phía trên lớp vảy của gã ta lại lần nữa lưu chuyển. Ngay khi cổ lực lượng cổ quái đó chuẩn bị manh nha xuất hiện, thì Thạch Mục chợt gầm lên một tiếng dữ tợn, cánh tay trái đột nhiên biến thu to một vòng, toàn lực đấm ra một kích.